1613, Đâu Xuất Cung bên trong sóng gió nổi lên. Nhìn không nóng không lạnh A-di-đà Phật, Đông Hải Long Quân ở bên trong tứ hải năm vị Long Quân sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ lượn lờ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A-di-đà Phật, chung quy là qua hồi lâu, lại nghe Đông Hải Long Vương nói, đi. Một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, vốn nên là được lợi tứ hải Long Tộc, nhưng là tiền mất tật mang, này chư thiên vạn giới hắc thủ quá nhiều, này đã thiết kế tốt kịch bản căn bản cũng không có dựa theo ý nghĩ của đối phương diễn thôi. Mặc dù là Ngọc Độc Tú thôi toán chi thuật chư thiên vạn giới nhất tuyệt, thiết kế thông thiên chi lộ đều không có dựa theo Ngọc Độc Tú kịch bản diễn thôi, huống chi là Đông Hải Long Vương ở bên trong tứ hải mấy vị quân vương. Nhìn tứ hải Long Quân rời đi, A Di Đà không nóng không lạnh nhìn Thái Bình giáo tổ ở bên trong chín đại vô thượng giáo tổ một chút, ngày sau nếu là người tộc chín đại vô thượng tông môn cùng mãng hoang yêu tộc nổi lên tranh đấu, đừng trách hòa thượng ra tay vô tình, trong bóng tối ném đá giấu tay. A Di Đà, ngươi năm người ta đều là nhân tộc, này Cửu Châu nơi chính là nhân tộc Cửu Châu nơi năm, Thái Dịch giáo tổ nghe xong A-di-đà, nhất thời mặt đều tái rồi. Không cần nói, bản tọa lại không là tiểu hài tử, này Cửu Châu chỉ là ngươi chín nhà Cửu Châu, quản bản tọa chuyện gì, hy vọng ngươi Cửu Châu cùng mãng hoang có thể một mực sống chung hòa bình, không phải vậy ngày sau đừng trách bản tọa trong bóng tối ném đá giấu tay. A-di-đà cười gần sóng gợn, xoay người để lại cho chín đại vô thượng giáo tổ một cái bóng lưng, xoay người nhìn cái kia Hàn Ly nói. Đa tạ tu sĩ giúp đỡ, ngày sau nếu là giao long bộ tộc cùng long tộc nổi lên xung đột, các hạ, chỉ cần phân phó một tiếng cũng được. Phật Đà có lòng Hàn Ly nhìn A-di-đà một chút, đây trời hàn khí chỉ một thoáng thu lại hết sạch. Nhìn thấy Hàn Ly đi xa, A-di-đà ánh mắt nhìn về phía xa xa chiêu thiên đám người, gật gù, xoay người quay lại Linh Sơn tịnh thổ không để cập tới. Sư phụ! Sư phụ! Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Ngộ Tịnh hoang mang hoảng loạn, khóc sức mướt chạy tới. Bát giới trong tay một bư A-ca-o tử xuống, cái kia đã bị bạo viên tàn phá lò luyện đan trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt chật vật Ngọc Độc Tú. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân bị các loại linh dược màu mỡ bao vây lấy, từng trận mùi thơm ngát khuyết tán mà ra. Cái kia chư Bát Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân màu mỡ một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên, thứ tốt ra nói chuyện. Chư Bát Lao Tổ xuề bàn tay ra trên người Ngọc Độc Tú lau một cái, nhét vào trong miệng, nhất thời ánh mắt sáng lên, le đầu lưỡi liền muốn liếm lại đây. Nghiệt đồ. Còn không tránh ra Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, liền đẩy ra Chư Bát Lão Tổ, sau đó xoay người nhìn về phía xa hòa thượng, còn không đi vì là vi sư chuẩn bị y lễ vật. Cái kia Ngộ Không lúc này hàng lạc vân đầu, trực tiếp đem Ngọc Độc Tú ném vào một bên nước sông bên trong cọ rửa. Ái cha cha, đây chính là linh dược a, đều là khó gặp thiên tài địa bảo, như vậy bị đạp sảng khoái thực sự là đáng tiếc đến cực điểm, đáng tiếc đến cực điểm. Chư Bát Lão Tổ ở một bên bệnh đau tim nói. Trong hư không các vị vô thượng cường giả dồn dập tản đi. Giữa trường chỉ còn lại có thầy trò bô nờ người, cái kia Ngọc Độc Tú rửa mặt xong xuôi, thay xong quần áo, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn tốt Ngộ Không đáng tin, không phải vậy hôm nay vi sư nhất định phải bị yêu thú kia cho luyện thành đan dược không có thể. Sư phụ lo xa rồi, sư phụ chính là Phật gia Phật tử, có Phật Đà gia trì, chư thiên thần thánh trông coi, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ kiếp số. Ngộ Không cười khẽ. Một bên Chư Bát Lao Tổ nói theo, cực đúng, bất quá lần này nhưng là rất nguy hiểm. Cái kia bô nở cái cá trạch quả thực là gan to bằng trời, lại dám thật sự phải đem sư phụ cho luyện chế thành đan dược, cũng may trường sinh bất tử thần dược có hộ thể thần hiệu, không phải vậy sợ là sư phụ đều nên chuyển thế đầu thai. Một bên Sa Ngộ Tịnh chọc lấy trọng trách nói, quả thật là như thế, lần này quá hung hiểm, nhiều như vậy vô thượng cường giả ra tay tính kê sư phụ, cũng may chính nghĩa được ủng hộ, sư phụ chính là đắc đạo người, nếu là đổi một người, hôm nay liền muốn bằng giao. Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bột một tiếng đem chén rượu hóa thành bột mịn, khinh người quá đáng. Đại ca, chuyện lần này mất khống chế, sợ là không có đơn giản như vậy. Cẩm Lân cau mày nói. Chư thiên vạn giới có thể đem sự tình tính kế đến mức độ này, chỉ có Thái Dịch cái kia vô liêm sỉ một người mà thôi. Chuyện này tất nhiên có Thái Dịch ở sau lưng rỗi tay. Tây Hải Long Quân nắm chặt chén rượu, sắc mặt lạnh lẽo. Biết Thái Dịch ra tay tính kế lại có thể thế nào, bây giờ cùng Phật gia đã là triệt để làm lộn tung lên, nếu là ở đắc tội Thái Dịch giáo tổ, chư thiên vạn giới đã không có ta Long tộc đất dung thân. Nam Hải Long Quân một trận thở dài, bị mãng hoang vứt bỏ, bị Phật gia ghi hận, càng có Hàn Ly mắt nhìn chằm chằm, cùng cái này nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ quan hệ trong đó cũng không được khá lắm, Long tộc lúc này phiền phức lớn hơn rồi. Như thế nào phá cục? Đông Hải Long Vương nhìn về phía chính mình mấy vị hiền đệ. Cẩm Lân mặt không hề cảm xúc, một lát sau mới nói, muốn phá cục, khó như lên trời, trừ phi là nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, Phật gia cùng âm ti đồng quy vu tận, mới vừa có ta Long tộc quật khởi cơ hội, kế sách hiện thời, ta Long tộc phá cục cơ hội, chỉ có thể ký thác ở âm ti. Âm ti quỷ chủ hùng tài đại lược, không câu nệ tiểu tiết, nếu là bị bán, cũng là đúng là bình thường nói tới chỗ này, đã thấy Nam Hải Long Vương đến, cùng âm ti hợp tác, tương đương với tranh ăn với hổ, rất là nguy hiểm. Không có lựa chọn khác, ta nhìn Hàn Ly ngày đêm điểm binh, sợ là muốn trước tiên cuốn lên chiến tranh rồi. Đông Hải Long quân bất đắc dĩ thở dài. Đại ca, chuyện này tại sao không gọi Nhạc Nhi đi vào hòa giải? Bắc Hải Long quân nói. Đông Hải Long quân lắc đầu một cái, chủng tộc đại nghĩa trước mặt, tình thân, tình bạn, phu thê, đều là tiểu đạo mà thôi, làm ném ở một bên, Hàn Ly anh minh thần võ, quả đoán cực kỳ, kiên quyết sẽ không bị nhi nữ tình trường liên lụy. Đại ca, cái kia Tam Tạng Hòa Thượng trước sau đều là một cái phiền toái lớn, chuyện này kéo dài không được. Bắc Hải Long quân nói, tình huống như thế cái kia Tam Tạng đều không chết, cái này cần gánh chịu trong thiên địa bao lớn khí số á. Chuyện này không cần chúng ta bận tâm, trận chiến ngày hôm nay, chư thiên vạn giới vô số cường giả rõ như ban ngày, tất nhiên sẽ vắt hết óc diệt trừ Tam Tạng. 33 tầng trời, Càn Thiên cùng Hy Hòa hai mặt nhìn nhau. Nay Phật gia thế lực QNZ qua lớn, Hy Hòa trong mắt lóe ra một vệ thần quang, bệ hạ cơ hội tựa hồ đến rồi. Kính xin ái phi chỉ điểm. Càn Thiên xuề bàn tay ra, kéo lại Hy Hòa ngón tay, một trận thưởng thức nói. Hy Hòa liếc mắt, nhìn Càn Thiên một chút, phu quân mời xem, bây giờ Dương Thế nhân tộc cùng Mãng Hoang tranh đấu, Tứ Hải Long tộc cùng Hàn Ly đối lập, đều là thế như nước với lửa, không chết không thôi, bây giờ càng có Phật gia nhất phi trùng thiên, chẳng ngang một ca. Nói tới chỗ này, Hy Hòa cầm lại mảnh khảnh ngón tay nói, A-di-đà, Bồ Đề, Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu, Thái Tố, đây cũng là 5 vị vô thượng cường giả, nhân tộc bây giờ mới bất quá là 8 vị vô thượng cường giả mà thôi, hơn nữa bây giờ Phật gia thế lực đã ở âm ti bên trong mai phục cái đinh, ngoại trừ Mãng Hoang ở ngoài, cùng các phe phái thế lực đều có không chết không thôi cựu hận. Càn Thiên gật gù, ái phi nói rất đúng, này Phật gia quả thực chính là một cái kỳ hoa, trở thành đại cục bên trong gậy quấy cước, mỗi một nhà thế lực đều muốn diệt trừ Phật gia, nhưng cũng một mực Phật gia thực lực không yếu, bây giờ Phật gia trong mơ hồ kiểm chế chư thiên vạn giới tình thế, ngày sau cái các tộc đại chiến, đều muốn chịu đến Phật gia kiểm chế, thực sự là diệu a, chư thiên vạn giới thế cuộc lại tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Đây cũng là bệ hạ cơ hội, bây giờ 9 đại vô thượng giáo tổ triệt để cùng Phật gia không nể mặt mũi, bệ hạ cơ hội đã tới, Phật gia sẽ trở thành bệ hạ kiên cố nhất hậu thuẫn. Hy Hòa nói. Cực đúng, chấm phải nghĩ cái biện pháp, đem Phật gia thế lực xếp vào đến thiên đình mới tốt. Càn Thiên chuyển động đầu nói. Tam Tạng Thái Dịch giáo tổ bàn tay cầm màu hỗn độn mai rùa, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ gặp cái gì nan giải vấn đề bình thường, này Tam Tạng muốn ngoại trừ, vẫn cần phá vỡ trường sinh bất tử thần dược bảo vệ. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Thái Dịch giáo tổ thân hình trong nháy mắt biến mất, đi tới 33 tầng trời đâu xuất cung. Xin chào lão quân. Thái Dịch giáo tổ thi lễ một cái. Cái kia Thái Thượng lão quân ngồi ngay ngắn giữa trường, không nhanh không chậm lắc quạt hương bù, đối với Thái Dịch giáo tổ cũng không thèm nhìn tới, chuyên tâm nhìn lò luyện đan nói, không biết giáo tổ giáng lâm nơi đây, vì chuyện gì. Thái Dịch giáo tổ đi vào đại điện, một đôi mắt nhìn cái kia cháy hừng hực lò luyện đan, nhìn lại một chút Thái Thượng lão quân, qua hồi lâu mới nói, lão quân chính là năm đó Diệu Tú một tia tinh khí cùng 33 tầng trời bản nguyên dung hợp mà sinh ra, từ một loại nào đó góc độ tới nói, lão quân hẳn là 33 tầng trời ý chí, hoặc là nói là chư thiên đại thế một tia ý chí. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.